Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 151, khiêu chiến cuối cùng. Các bạn thông cảm cho A Nam nhé. Mấy ngày hôm nay, A Nam bị viêm họng và nghẹt mũi, cho nên giọng đọc không được tốt. Các bạn chịu khó bỏ qua về nhé. 5.000 điểm linh trị. Mục Trần bị con số trên cái linh trị bài của Lạc Ly khiến cho chân kinh suýt té, rồi nhìn lại Diệp Khinh Linh ở bên cạnh. Nàng ta cho dù cũng có ấn ký cấp 7, thế nhưng mà cũng chỉ có hơn 800 linh trị. Mạc Lĩnh và Vương Thịnh thì lại càng thấp hơn, chỉ có khoảng chừng trên dưới 100. Đám thành viên Diệp Bang nhìn thấy con số trên linh trị bài của Lạc Ly thì đều trợn mắt sợ hãi than thở. Đây chính là con số cao nhất ở chỗ này rồi còn gì. Nàng thoát một cái đã biến thành tiểu phú bà đấy hả? Mục Trần trêu chọc. Lạc Ly thì cao có, trừng mắt nhìn hắn ta. Lão tiên sinh, linh trị này làm sao tăng lên đấy? Bên trong đại điện liền có người lớn tiếng hỏi ra. Lão nhân tóc trắng mỉm cười trả lời. Linh trị muốn kiếm thì cũng không khó. Vào trong Bắc Thư Linh Viện, các người có thể nhận các loại nhiệm vụ hoặc là đi liệp sát linh thú rồi nộp lên tinh phách để mà đổi lấy nó. Có vài tên còn lén lút giao dịch với những đệ tử khác. Nói chung những chuyện đó, các người cứ đi vào Bắc Thư Linh Viện khác biệt thôi. Mục Trần nghe vậy thì cũng khẽ gật đầu. Xem ra muốn tăng lên linh trị thì cũng không khó lắm. Vậy khi nào chúng ta có thể tiến vào Bắc Thư Linh Viện đấy ạ? Có người gấp gáp hỏi. Bọn họ đều đã rất háo hức muốn nhìn thấy Bắc Thường Linh Viện rồi. Vốn dựa theo điều kiện bình thường thì các ngươi đã đủ tư cách rồi. Lão nhân tóc trắng cười nhạt rồi nói tiếp. Nhưng mà vẫn còn có một cái chặng đường cuối cùng nữa. Mà cái cửa ải này cũng không phải dành cho tất cả mọi người, mà chỉ dành cho những ai có ân ký cấp 7 trở lên. Nghe lão nhân nói như vậy, những người có ân ký cấp 7 trở lên ở bên trong đại điện đều giật mình, đưa mắt ngạc nhiên nhìn về phía ông ta. Lại còn có cái điều gì nhằm vào bọn họ nữa đây chứ? Thực ra cái này cũng không phải là khảo nghiệm bắt buộc. Các ngươi đều có quyền từ bỏ, không có mất mát gì cả. Nhưng mà nếu như ai đó có thể thông qua được thì sẽ có thể đạt thêm 5.000 linh trị nữa. Lão nhân tóc trắng cười sang sảng nói ra. Hả? 5.000 linh trị? Đám người ấn ký dưới cấp 7 đều tỏ ra hâm mộ không ngớt. Không biết là khảo nghiệm gì đây ạ? Một gã đạt được ấn ký cấp 7 nóng mắt hỏi. À, đó chính là một hồi khiêu chiến mà thôi. Chẳng qua đối thủ của các ngươi chính là những vị học trưởng ở bên trong linh viện. Lão nhân tóc trắng mỉm cười trả lời. Học trưởng sao? Nghe vậy, khóe mắt của tất cả mọi người lại giật giật, đều cảm thấy có gì đó bất ổn. Lão nhân tóc trắng vung tay lên, 10 cái cột sáng liền hiện ra, đến khi ánh sáng tan đi, để lại 10 bóng người xuất hiện từ hư không. Cả 10 người này đều có vóc dáng thanh niên, vừa mới hiện thân thì đã đưa ánh mắt khinh khỉnh nhìn về đám thiếu niên ngây ngô ở bên trong đại điện. Ôi cha cha, nhiều người như thế này, xem ra Bắc Thư Linh Viện chúng ta năm nay sẽ náo nhiệt thêm rất nhiều đó nha. Một gã thanh niên tóc đỏ nhìn xuống phía dưới, cười tủm tỉm nói. Phải đợi hơn nửa ngày mới gọi chúng ta đi qua đây. Xem ra hiệu suất làm việc của Bạch lão không được rồi đó nha. Một tên thanh niên gầy gò nhìn qua lão nhân tóc trắng cười nói. Bắc tường dưới này vừa mới chịu hoán ra Bắc tường điện, tốc độ có hơi chậm, thua kém ba tòa Bắc tường dưới kia một chút. Một tên thanh niên khôi ngô khác cất giọng khàn khàn nói ra. Nghe nói ba tòa Bắc tường dưới kia có mấy tên lợi hại đều qua hết cửa ải cuối cùng rồi. Thế nhưng mà ở bên này của chúng ta có An Tỷ tọa chấn, có lẽ sẽ không bị đột phá đâu nhỉ. Có một tên cười nói, nhìn về cột sáng ở chính giữa. Nơi đó, một cô gái trang phục đỏ chói mà lạnh lùng, bộ dáng hung dữ, dung mạo tuyệt sắc, khiến cho kẻ khác không dám nhìn lâu. Cầm hết đi. Cô gái này đảo mắt qua đám học trưởng, khẽ quát lên. Đám người kia nghe vậy thì lập tức ngậm miệng, không dám náo nhiệt thêm nữa. Bên trong đại điện, vô số người nhìn vào đám thanh niên sau lưng của lão nhân tóc trắng, ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Bọn họ có thể cảm nhận rõ ràng Những người kia đang bộc phát ra linh lực rất là cường đại, thực lực có lẽ đã sắp xỉ dùng thiên cảnh. Mà cái cô gái trang phục áo đỏ ở chính giữa có vẻ lại càng thêm đáng sợ hơn. Mục Trần cũng kinh ngạc trước sự xuất hiện của bọn họ, thần sắc càng thêm nghiêm túc, bởi vì hắn ta cũng nhận thấy cô gái chính giữa kia chân chính là cường giả dùng thiên cảnh, trình độ ngang ngửa với Liễu Kinh Sơn. An Nhiên, ngươi nói về việc khiêu chiến tiếp theo đi. Lão nhân tóc trắng vẫy tay gọi cô gái. Vâng. Cô gái tên là An Nhiên khẽ gật đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn sang mọi người, đôi môi hé mở, thản nhiên cất tiếng. Các vị tân sinh, ta đại diện cho các học trưởng khóa trên của Bắc Thương Linh Viện, hoan nghênh tất cả các ngươi. Bất quá, cho dù các ngươi có gia cảnh thế lực như thế nào, khi gia nhập vào Bắc Thương Linh Viện thì tốt nhất phải thành thật an phận. Ở trong này, thực lực vi tôn, không có bản lĩnh mà chỉ biết dựa vào thế lực ở sau lưng thì cũng chẳng có ai giúp được người đâu. Lần khiêu chiến cuối cùng này, phàm là những ai có ấn ký cấp 7 trở lên thì đều có tư cách khiêu chiến chúng ta. Dĩ nhiên, các ngươi cũng có thể bỏ cuộc. Về phần thưởng khiêu chiến, Bạch Lão cũng đã nói rõ rồi. Những tên ở bên cạnh ta đây cũng không tính là xuất sắc ở bên trong Bắc Thường Linh Viện. Tạm thời chỉ xếp vào 50 hàng đầu thần phách bảng của Linh Viện. Nhưng mà có lẽ đối với các ngươi thì cũng là phiền toái không nhỏ. Thần phách bảng là cái gì? Có người bất giác tò mò hỏi. Chính là bảng xếp hạng thấp nhất của Bắc Thường Linh Viện. An Nhiên cười lạnh nói. Không ít người nghe vậy thì đều cứng lưỡi. Nửa bước tiến vào dung thiên cảnh, vậy mà chỉ được xếp hạng ở cái bảng thấp nhất ở trong Bắc Thương Linh Viện thôi sao? Này An Tỷ, xin ngươi để cho chúng ta có một tí mặt mũi với cái đám tân sinh đi chớ. Thần phách bảng đều có kém cỏi tới như vậy. 10 hạng đầu cũng rất là lợi hại mà. Đám thanh niên ở phía sau thì đều đỏ mặt, nhìn không được mà than thở. Một cái đám ngu xuẩn chỉ biết ở lại thần phách bảng, không dám thăng cấp, lợi hại lắm hay sao? An Nhiên lạnh lùng quét mắt nhìn qua, cả đám người ở phía sau liền đục cổ cúi đầu, không dám ý kiến nữa. Các ngươi hẳn đã biết, khảo nghiệm của Bắc Thương giới tổng cộng có 4 địa điểm, mà cái chỗ này của các ngươi chỉ hoán ra Bắc Thương điện chậm nhất, có lẽ cũng cho thấy các ngươi chính là kém cỏi nhất. An Nhiên lại nhìn xuống đám thiếu niên ở bên dưới, khinh khỉnh mà nói. Ai nói như vậy? Chúng ta đã sớm có thể xuất hiện ân ký cấp 9 từ lâu rồi. Chẳng qua có tình huống ngoài ý muốn mà thôi. Chu Linh bất bình cất tiếng nói. Xem ra hắn ta vẫn còn cánh cánh trong lòng chuyện Lạc Ly vội vàng đi cứu Mục Trần. Nếu không thì bọn họ có lẽ đã là kẻ sớm nhất mở ra Bắc Thương Điện rồi. Tân sinh, không cần phải giải thích với ta. Ta chỉ cần biết kết quả thôi. Nếu như muốn chứng minh mình không phải là kẻ yếu nhất, như vậy thì dùng thực lực thay vì cái miệng đi. An Nhiên cười khẩy nói. Chu Linh liền bĩu môi, không tranh chấp với nàng ta nữa. Thực lực của nữ nhân này đúng là mạnh hơn hắn ta không ít. Ba tòa Bắc Thương giới kia đều đã vượt qua cửa ải khiêu chiến cuối cùng rồi, mà bọn họ còn có những vị nhân đạt được thành tích tốt nhất, chính là đánh bại cả cái người cuối cùng mạnh nhất ở trong đám lao sinh. Nghe vậy, bên trong đại điện không ít người liền biến sắc. Nếu xét theo thực lực của cô gái trang phục áo đỏ này, nghĩa là ba tòa Bắc Thương giới kia người mạnh nhất cũng có thực lực dùng thiên cảnh rồi, vậy mà bọn họ cũng bị đánh bại sao? Họ là những ai? Biêm Vương Biêm Lăng liền hỏi. Hắn ta cũng là người tâm cao khí ngạo, tự nhiên muốn biết rõ ai lại có thể ưu tú hơn hắn. An Nhiên nhìn qua rồi cộc lốc đáp lời hắn ta. Bằng Thanh, Mộc Khuê và Dương Hoàng. Ba cái tên vừa được nói ra, đại điện lại xôn xao một phen, nhất là đám người xuất thân từ bên trong linh lộ. Ngoài trừ cái tên thứ nhất ra thì hai người còn lại đều là cường giả hàng đầu. Dù rằng đều được đánh giá cấp vương, thế nhưng mà hai người đó quả thật là đều xếp hạng cao cấp nhất. Mục Trần thì nheo mắt, cái tên Dương Hoàng kia đúng là đi nhanh thật. Được rồi, cũng nên tới phiền các người rồi. An Nhiên hở hứng nói. Muốn cho ta trông thấy các ngươi không phải là kém cỏi nhất, như vậy thì giờ ra bản lĩnh đi. Nam nhi mà chỉ biết nói mồm thì càng khiến cho ta ghét thêm mà thôi. Nghe thấy lời nói của nàng ta thì tất cả mọi người bất giác đều tức khí nghiến răng, nhất là mấy tên nam tử còn đang muốn kéo nàng ta xuống đất, hung hăng vỗ vào cái mông nảy nở tròn lẳng khiêu khích của nàng ta. Như vậy có lẽ sẽ thật là khoái cảm mà. Bất quá cái ý tưởng này bọn hắn cũng chỉ dám để ở trong lòng, chẳng dám thể hiện ra. An Nhiên có thể được xếp là lão sinh mạnh nhất dư hải, thì cái đám tân sinh bên này cũng nên khiêm tốn một chút. Tất cả những ai đủ tư cách khiêu chiến đều có thể lựa chọn từ bỏ. Nếu có ai từ bỏ thì hãy lui ra sau một trượng. Trong đại điện, mọi người xôn xao nhìn về cái đám người đủ tư cách. Bên trong đó có vài tên có ấn ký cấp 7, bất chợt khổ não cười xấu hổ rồi lui lại. Mấy cái tên lão sinh kia đều đã bước một chân vào dung thiên cảnh. Thực lực như thế, bọn họ làm sao có thể thắng được chứ? Ê chà, xem ra ta cũng phải rút lui thôi. Diệp Kinh Linh bất đắc dĩ mỉm cười. Nàng ta mới chỉ là thần phách cảnh sơ kỳ, khiêu chiến kiểu này hiển nhiên là không có khả năng thử. Mục Trần, Lạc Ly, hai người phải cố lên, đánh bại cô ta đi, để cho cô ta thấy sự lợi hại của tân sinh chúng ta. Diệp Kinh Linh cười nói, có thể khiêu chiến cấp độ như An Nhiên, có lẽ cũng chỉ có Lạc Ly, còn Mục Trần thì vẫn còn hơi kém một chút. Bên trong đại điện, nhanh chóng có những khoảng trống. Rất nhiều người đã lùi lại phía sau, đến cuối cùng cũng chỉ còn khoảng 10 người đứng lại trên đó. Chọn đối thủ đi, rút thăm mà quyết định. Cho dù đã rút thăm rồi thì các ngươi vẫn có quyền từ bỏ. An Nhiên nói xong liền nắm chặt tay lại, 10 đạo hào quang liền bay ra. Mọi người trông thấy thì cũng đưa tay ra hút lấy hào quang đó. Mà khi đạo hào quang vừa mới chạm tới tay bọn họ thì lại cấp tốc bay ngược về phía đám lao sinh. Mục Trần cũng bắt được một đạo hào quang. Vừa mới nắm tay lại thì hào quang liền vỡ nát, hóa thành một chùm sáng đỏ bắn ngược ra. Mục Trần nhìn theo luồng hồng quang, rồi hai mắt liền sửng sốt. Mà không chỉ hắn ta, hầu như toàn bộ tân sinh ở đây cũng đều ngạc nhiên không kém. Bởi vì luồng hào quang ở trong tay hắn ta đã bắn tới, rồi bao phủ lấy nét mặt cười nhạt lạnh băng của An Nhiên. Hết chương 151. Chương 152 An Nhiên. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Tổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like và chia sẻ để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Hồng quang, một đầu thì bao phủ Mục Trần, còn đầu kia thì bao phủ lấy An Nhiên. Cảnh tượng đó khiến cho mọi người đều yên tĩnh, vô số người ánh mắt đều trở nên cổ quái. Mục Trần lại bốc thăm chúng người lợi hại nhất. Huynh đệ Thạch gia đều cất tiếng cười đều, vô cùng hả hê khi trông thấy Mục Trần gặp họa. Chu Linh cũng khẽ nhíu mày, vận khí của Mục Trần cũng quá đen đi chứ. Lại có thể bốc thăm chúng cái cô nàng khó giải quyết nhất. Xem trong cái đám tân sinh ở đây, e rằng cũng chỉ có Lạc Ly mới đủ sức để mà giao chiến với An Nhiên. Dù rằng trước đó, Mục Trần đánh bại Thạch Kinh Thiên đã khiến cho hắn ta khá kinh ngạc. Thế nhưng mà An Nhiên này thì vẫn còn cường đại hơn Thạch Kinh Thiên không có ít. Hả? Thần phách cảnh trung kỳ. Mà ở bên kia, mấy tên lão sinh cũng ngạc nhiên nhìn Mục Trần, cười nói. Thật là thú vị hả? Sao lại có tân sinh yếu ớt như thế này? Mà hắn cũng thật là không may quá nhỉ? Đột nhiên lại trở thành trung tâm cho mọi sự chú ý. Mục Trần cũng chỉ có thể bắt đắc dĩ cười cười. Thật sự chẳng có gì hay ho. Lạc Ly nhìn qua Mục Trần, ánh mắt cũng hiện ra một tia lo lắng. Nàng cũng nhận thấy rõ học tỷ An Nhiên này khó giải quyết ra sao. An Nhiên vẫn nhìn chằm chằm Mục Trần, mặt không đổi sắc cất tiếng nói. Ngươi bỏ cuộc đi, đừng có lãng phí thời gian. Hoặc là ngươi có thể hỏi cô gái ở bên cạnh, nhờ nàng ta đổi với ngươi. Nếu như nàng ấy bằng lòng, ta sẽ cho phép nàng thay ngươi. Trong số đám người các ngươi, cũng chỉ có nàng mới có đủ sức giao chiến với ta. Lạc Ly nghe An Nhiên nói vậy, mày liễu cũng nhíu lại. Nhưng rồi bất chợt nhìn qua phía Mục Trần, tỏ vẻ do dự. Bởi vì nàng biết rõ cái tên này, bình thường nhìn có vẻ ôn hòa ấm áp, nhưng mà cái thói kiêu ngạo thì chỉ hơn chứ chẳng kém ai. Cho dù bản thân có bị trọng thương, hắn ta vẫn sẽ quyết giữ lấy sĩ diện. Thật sự chẳng khác nào một thằng còn nít cả. Mục Trần cũng trông thấy ánh mắt lưỡng lự mà lo lắng của Lạc Ly. Hắn ta chỉ mỉm cười, bàn tay nắm lấy tia hồng quang. Nếu như Dương Hoàng làm không được thì ta cũng chẳng cố chấp để cho nàng đánh thay ta đâu. Dù sao thì có thể bớt đi một chuyện vẫn tốt hơn. Nghe vậy, Lạc Ly khẽ gật đầu. Nàng đã hiểu được ý của hắn ta. Nếu như không có Dương Hoàng, hắn ta sẽ lùi bước. Bất quá tên Dương Hoàng kia lại ở một cái Bắc Tư giới khác giành được thành tích tốt nhất rồi. Sự kiêu hãnh đã đánh bại Dương Hoàng ở bên trong linh lộ, không cho phép hắn ta ở chỗ này lại tỏ ra kém cỏi cái tên kia. Cố lên! Lạc Ly nhẹ nhàng cổ vũ. Mộc Trần gật đầu, rồi ngẩng đầu nhìn sang An Nhiên vẫn đang lạnh lùng ở bên kia. Hắn ta trả lời: không cần đổi, cứ để ta lên, mời học tỷ chỉ giáo cho. An Nhiên nhíu mày, cười cợt nhìn Mộc Trần. Chỉ vì sĩ diện mà lại dám khiêu chiến một người vốn biết rõ không thể đối địch được. Hành vi của ngươi cũng thật là ngu xuẩn đến nực cười. Ngay cả cái tâm tính ẩn nhẫn cũng không có. Cả đám tân sinh các ngươi ở đây đều khiến cho người ta thất vọng quá. Đám tân sinh bị lời nói khiêu khích cay độc của nàng ta chọc giận đến tím mặt, thế nhưng cũng chỉ biết cắn răng, không dám đáp lại một tiếng nào. Mộc Trần thì cười khẩy, nhìn thẳng vào An Nhiên mà nói: An học tỷ, đừng chê ta nói thẳng nhé. Khi ta đã học được ẩn nhẫn, học tỷ vẫn còn đang mòn mỏi kiếm chồng, học chuyện yêu đường đấy. Không khí liền trở nên im lặng đột ngột. Ngay cả đám lão sinh ở bên kia cũng cứng họng, trợn mắt há mồm nhìn vào tên thiếu niên này. Cái tên tiểu tử này thật là quá lợi hại, lại dám khiêu khích An Nhiên học tỷ như vậy. Lão nhân tóc trắng gọi là Bạch Lão cũng cười tủm tỉm, nhưng vẫn chẳng hề lên tiếng ngăn cản. Người mới nói cái gì? An Nhiên nheo mắt nhìn Mộc Trần, bộ ngực hơi phập phồng, hiển nhiên là đang áp chế lửa giận. Nàng ta lắc mình liền đã xuất hiện ngay trước mặt Mộc Trần, linh lực dao động kinh người thổi tới bao phủ lấy Mộc Trần. Này học tỷ, con người ta có mồm thì có quyền nói. Ngươi có thể khinh thường cười nhạo tân sinh chúng ta, như vậy thì chúng ta cũng có quyền phản kích chứ. Lạc Ly tiến lên một bước, mạnh mẽ đối kháng với uy áp linh lực từ trong người An Nhiên đang dũng mãnh trào ra kia, nhẹ giọng bình phẩm. An Nhiên lạnh lùng nhìn Mộc Trần rồi nói: mỗi người đều có quyền tự do ngôn luận, bất quá cái miệng hai cái thân. Ta hy vọng thực lực của ngươi cũng sẽ bén nhọn giống như miệng lưỡi của ngươi. Bằng không thì hôm nay ngươi chắc chắn không bỏ dậy nổi đâu. Đa tạ học tỷ đã nhắc nhở. Mộc Trần cười khẩy khiêu khích. Đối phương thấy không hách, hắn ta cũng chẳng thèm khách khí làm gì. Bạch Lão, chuẩn bị đi. An Nhiên lạnh lùng cất tiếng nói. Ở giữa không trung, Bạch Lão cũng cười gật đầu nói: mọi người sẵn sàng hết cả chưa? Thấy không có ai phản đối, Bạch Lão vung tay lên, hào quang phủ xuống, bao phủ lấy đám tân sinh và lão sinh lại. Khi hào quang bao phủ lấy An Nhiên, nàng ta vốn không hề rời mắt khỏi Mộc Trần, bây giờ bất chợt nhắm mắt lại. Nàng ta đang tính toán xem sẽ giao huấn cái tên nhóc kia chu đáo ra làm sao. Tân sinh như Mộc Trần chỉ có một tí thực lực lại dám kiêu ngạo rồi. Chẳng lẽ còn tưởng rằng ở đây là cái linh viện rách nát trước kia của hắn ta hay sao chứ? Hào quang tan mất, thân ảnh của mấy người tân sinh đột nhiên liền biến mất bên trong đại điện. Ngay lúc mọi người còn đang kinh ngạc, thì ở giữa không trung đã xuất hiện ra những quầng sáng lớn. Bên trong đó cũng xuất hiện mấy bóng người. Nhìn kỹ lại thì đúng là mấy người vừa biến mất. Thì ra là mọi người ở đây sẽ trực tiếp được quan sát đợt giao tranh tiếp theo. Những ánh mắt hiếu kỳ liền tìm kiếm những người tham chiến. Cuối cùng cũng đã tìm thấy vòng chiến của Mộc Trần và An Nhiên. Hiển nhiên là bọn họ rất muốn nhìn xem Mộc Trần sẽ chiến đấu như thế nào với cái vị học tỷ thực lực mạnh nhất kia. Hắn ta sẽ bị ngược đãi tổng quất cho một trận, hay là vẫn như trước xoay chuyển được cục diện, lấy yếu thắng mạnh đánh bại Thạch Kinh Thiên. Bên trong ánh mắt của bọn họ đều tràn ngập sự chờ mong. Mà bên trong vòng chiến, khi Mộc Trần định thần nhìn lại được thì hắn ta đã trông thấy mình đang ở bên trong một cái đại điện mênh mông trống trải, không hề nhỏ hơn đại điện lúc trước đó. Đã vậy lại còn trống trơn thoáng đáng, chẳng hề trông thấy một ai khác. Tân sinh, đã sẵn sàng trả giá cho cái mồm lèo mép của người chưa? Giọng nói lạnh băng mang theo ý tứ bất hảo từ đằng sau truyền lại. Mộc Trần nhìn lên thì đã thấy hai mắt của An Nhiên đang khóa chặt lấy chính mình. Học tỷ, con gái mà lạnh lùng quá thì con trai không có ưng đâu nha. Mộc Trần cười nói. Ngươi còn nói nữa, ta vả cho rớt răng. An Nhiên trừng mắt, hàn khí phụt ra, tức giận nghiến răng nói, đây là lần đầu tiên nàng ta gặp phải một kẻ đáng ghét tới độ này. Nếu như học tỷ đã không thích ta nói chuyện. Mộc Trần cười cười, rồi chỉ nháy mắt đã trở nên lãnh liệt. Như vậy thì động thủ đi. Lời vừa dứt, thân ảnh của hắn ta đã bắn ra, linh ảnh bộ thúc giục tới cực hạn, hóa thành vô số tàn ảnh, chỉ phong hiện ra như điện, đâm tới cổ họng của An Nhiên. An Nhiên chỉ cười khẩy, không tránh không né, linh lực ở trong người giống như núi lửa phun trào, linh lực trùng kích chấn cho Mộc Trần bị bay ra ngoài. Thần phách cảnh trung kỳ và dung thiên cảnh sơ kỳ có chênh lệch quá sức là khổng lồ. Bản lĩnh chỉ cỡ này mà cũng đòi thể hiện. An Nhiên lạnh lùng nói, đem hết bản lĩnh ra đây, bằng không người sẽ không có cơ hội nữa đâu. Kim Cang phù đồ thủ. Mộc Trần cũng không chút khách khí, linh lực hắc ám phun ra mà tung trưởng, trường ấn hắc ám hình thành, bên trong lòng trường ấn có tháp văn hiện lên đè xuống phía An Nhiên. Đối diện với địch thủ có trình độ cỡ này, công kích bình thường hiển nhiên là không có hiệu quả gì, hắn ta phải dốc toàn lực. Như thế này mới đáng để xem chứ. An Nhiên nhìn trường ấn hắc ám mang theo linh lực kinh người đang áp xuống, nàng ta cũng lẩm bẩm, mũi chân điểm xuống đất, thân hình liền bắn lên trường ấn kia, linh lực ở trong người hình thành một thanh trường thương linh lực mang theo uy thế kinh người. Phá linh thương. An Nhiên lạnh lùng quát, cánh tay rung lên, linh thương liền bạo bắn hào quang, xuyên phá không gian rồi đâm thẳng vào trường ấn. Khí lang khuếch tán, không khí uốn khúc, linh lực của hai bên cùng lúc đều bùng nổ. Hào quang chói mắt liền xuyên qua trường ấn, khiến cho nó bị nổ mạnh. Kim Cang phù đồ thủ của Mộc Trần lần đầu tiên đã bị người ta mạnh mẽ phá hủy. Chênh lệch thực lực của hai bên quả nhiên là rất lớn. An Nhiên vừa lắc mình, thân hình trở lại trên không trung, đôi mắt băng lãnh nhìn về phía Mộc Trần. Vừa muốn cười châm biếm thì thân sắc đột nhiên ngưng trọng. Bởi vì ở bên đó, Mộc Trần cũng chẳng hề mảy may sức mẻ gì, mà không khí quanh người của hắn ta lại có hào quang ám kim bộc phát ra, ngưng tụ lại thành một cái trận đồ phức tạp. Hả? Linh trận? An Nhiên tỏ ra kinh dị. Nàng ta có thể cảm nhận rõ dao động cuồng bạo ở bên trong linh trận kia đã tiếp cận đến trình độ dùng tiên cảnh rồi. Hắn ta còn là một tên linh trận sư cấp 2. Khó trách thần phách cảnh trung kỳ lại có thể kiêu ngạo tới như vậy. An Nhiên lúc này cũng đã nhận thấy chỗ đáng ngại của Mộc Trần. Bất quá nàng ta vẫn cười khẩy. Muốn chống đối cường giả dung thiên cảnh thì ít nhất phải chờ ngươi tăng cấp trở thành linh trận sư cấp 3 rồi hãy nói. Còn hiện tại vẫn có khoảng cách không nhỏ đâu. Mộc Trần phun ra một đoàn khí trắng. Con người lăng lệ nhìn An Nhiên, thủ ấn biến đổi, trong miệng quát lên. Long tượng trận! Long ngâm tượng khiếu liền vang lên. Một rồng một voi hung hăng xông ra, linh lực ào ào áp tới. Đám đông tân sinh ở bên ngoài, vô số người đều kinh ngạc theo dõi Mộc Trần. Cho dù không có ai đứng ở bên trong quần sáng đó, thế nhưng bọn họ vẫn có thể cảm nhận rõ linh trận mà Mộc Trần đang bày ra cường hãn như thế nào. Bất quá, linh trận này tuy rằng lợi hại, chẳng lẽ lại đủ sức đánh bại cường giả dung thiên cảnh An Nhiên hay sao chứ? Hết chương 152. Chương 153. Tân sinh phản công. Tiếng long ngâm tượng khiếu đinh tai nhức óc vang vọng bên trong cửa điện trống trải, khiến cho cửa điện rung chuyển lắc lư, dao động linh lực kinh người ào ào tuôn ra từ bên trong linh trận to lớn ở trên không trung trên đầu Mộc Trần. Long tượng trận. Mộc Trần biến đổi ấn pháp, linh trận kia liền rung rung, một chùm kim quang trăm trượng đột nhiên bắn ra, hóa thành rồng bay vo chạy, chấn động cả không gian, mang theo thanh thế kinh người hung hăng sân đến chỗ An Nhiên. An Nhiên lăng không mà đứng, đôi mắt vẫn lạnh băng nhìn vào một voi một rồng đang mang theo thanh thế khó tả công kích qua đây. Trong bàn tay của nàng cũng có linh lực dao động hùng hồn, lật tay tung ra một trường. Toái không linh trưởng. Khoảng không ngay trước mặt An Nhiên liền vặn vẹo, linh lực hùng hồn ngưng tụ thành quang trường, vô tới kim long kim tượng kia. Hai bên va chạm, linh lực liền bùng nổ. Long tượng trấn áp. Mộc Trần lại quá khẽ, kim long và kim tượng nhanh chóng hóa thành long tượng kim bàn mà áp xuống. Ầm một tiếng liền chấn vỡ quang trường, thuận thế mà quét tới An Nhiên. Lăng ba chạm. An Nhiên không hề biến sắc, linh lực trên tay hóa thành quang chạm giống như sóng cao cuộn trào. Cánh tay của nàng chém xuống, quang chạm liền phá nát không gian, bổ thẳng vào long tượng kim bàn. Tiếng kim thiết va chạm vang lên, hào quang vừa xẹt qua đã chém long tượng kim bàn thành hai nửa. Đám đông tân sinh ở bên ngoài quần sáng lập tức ồn ào huyên náo bàn tán. Thực lực của An Nhiên cũng quá là lợi hại đi, linh quyết công kích lợi hại cũng nhiều như nấm mọc sau mưa. Linh trận bất phàm mà Mục Trần đã bày bố cũng đã bị nàng ta phá giải rồi. Lúc này, một chùm sáng đột ngột xuất hiện, thu hút sự chú ý của mọi người. Khi nhìn qua thì đã thấy Lạc Ly và một gã lão sinh lúc này sắc mặt đã đỏ bừng khó chịu mà chui ra. Đa tạ học trưởng. Đôi mắt lưu ly trong suốt thoáng nhìn qua tên thanh niên đang đỏ mặt kia, Lạc Ly cung kính nhẹ giọng nói. Tên thanh niên này nghe thấy vậy thì cũng xấu hổ gượng cười. Có ai biết được cái cô gái khiến cho người ta mới vừa nhìn qua thì liền mê mẩn kia lại có thực lực khủng bố tới thế này. Dùng thiên cảnh đó à? Khó trách được, ở đây cũng chỉ có nàng ta mới có đủ tư cách để mà giao đấu với An Nhiên. Lạc Ly nhanh như vậy đã chiến thắng rồi sao? Đám tân sinh liền tỉnh táo lại, xôn xao bàn tán, ánh mắt kinh ngạc mà háo hức nhìn qua cô gái váy đen. Nhưng mà đôi mắt của nàng ta chỉ một mực tĩnh lặng, không hề để ý tới đám đông, ngẩng đầu nhìn sang quần sáng của Mục Trần, đôi mắt tỏ vẻ lo lắng. Lúc này ở bên trong quần sáng, An Nhiên đã xuất hiện trước người Mục Trần. Ngọc thủ ẩn chứa linh lực kinh người, không hề nương tay mà vỗ vào ngực Mục Trần. Nhưng may tay, hắn ta đã bắt chéo tay cản lại được. Âm thanh chát chúa vang lên, Mục Trần bị đánh bay đi, chân kéo lê trên mặt đất cả trăm thước, thân hình mới ổn định, mà hai tay thì lại gần như mất đi cảm giác. Mục Trần cũng tỏ ra nghiêm trọng. Đây là lần thứ hai hắn ta giao chiến với cường giả dùng thiên cảnh chân chính. Lần trước dĩ nhiên chính là Liễu Kinh Sơn. Bất quá khi đó, hắn ta mới chỉ có thực lực linh luân cảnh. Chênh lệch là quá lớn, cho nên đành phải mượn sức cửu tước mới có thể chống cự được. Hơn nữa sau đó cũng phải hôn mê mất nửa tháng. Nhưng mà hiện tại, thực lực của hắn ta đã mạnh mẽ hơn nhiều. Bằng vào sức mạnh của bản thân, đã có thể đánh nhau với cường giả đạt tới cấp độ này. Dù rằng hiện tại vẫn không tránh khỏi liên tiếp phải rơi xuống tới hạ phong. Muốn đánh bại An Nhiên này với bản lĩnh hiện tại thì thật đúng là vẫn chưa đủ. An Nhiên lại hóa thành quang ảnh mà bắn tới. Tiếng cười vang lên, kinh phong hung hãn lại bao phủ lấy Mục Trần. Mục Trần liền run lên, hóa thành tàn ảnh mà lùi gấp, tránh đi công kích của An Nhiên. Rồi bất chợt hắn hít sâu vào một hơi, tinh thần chìm vào trong khí hải, đáp lên đóa hoa Mạn Đà La. Hắn ta nhìn thấy rõ, ở giữa đóa hoa kia, Cửu U Tước đang tào nhã giang cánh nghỉ ngơi. Hiện giờ Cửu U Tước đã hấp thu tinh phách của Băng Giao và Viên Tích, thực lực đã khôi phục lại không ít. Không chỉ có màu đen của cơ thể càng thêm thâm thúy hơn, mà ngay cả hắc viêm ở trên người thì cũng đã nhiều hơn. Gì vậy chứ? Đối thủ trình độ mới như vậy mà đã định mượn sức của ta sao? Cửu U Tước biến nhắc nói ngay. Hơn nữa, ta hấp thu một lượng linh lực rất là lớn, còn chưa có tiêu hóa hết, không muốn làm gì cả. Ta tới lấy sức mạnh thuộc về ta. Mục Trần nổi cáo, đã kết nối huyết mạch rồi, thì một phần sức mạnh của Cửu U Tước cũng là của hắn đấy. Hắn ta có thể dễ dàng sử dụng nó. Mà tương tự như vậy, một ít năng lực của Mục Trần thì Cửu U Tước cũng có thể sử dụng. Bất quá hiện tại, Cửu U Tước lại tỏ ra trước mắt với cái thực lực của hắn ta. Mà đương nhiên, cái lượng sức mạnh mà Mục Trần có thể tùy ý vận dụng bây giờ tất nhiên phải kém hơn hẳn Cửu U Tước. Nhưng mà hiện tại, chừng đó thì cũng đã đủ rồi. Cứ tự nhiên đi. Cửu U Tước biếng nhác nằm lại trên đóa hoa Mạn Đà La, chậm rãi nhắm mắt lại. Linh lực khắc ám như hỏa viêm thiêu đốt trên người nó liền tuôn ra, bay tới chỗ thần phách của Mộc Trần đang ngồi xếp bằng ở trên quang luân linh lực. Đã hiểu rõ trình độ của bản thân nên chấp nhận an phận rồi hả? Lúc này An Nhiên đang cười vang, thế công càng lúc càng cùng mãnh, khiến cho Mộc Trần liên tiếp mà bại lui. Với trình độ dung thiên cảnh sơ kỳ, nàng ta hoàn toàn áp chế Mộc Trần. Chơi đủ rồi đấy, chấm dứt thôi. Trông thấy Mục Trần chẳng hề nói tiếng nào, An Nhiên cảm thấy không còn thú vị nữa. Linh lực ở trong tay càng thêm cường thịnh hơn, tung trưởng đánh tới Mục Trần, định chấm dứt trận đánh nhàm chán này. Bất quá ngay lúc đó, đôi mắt Mục Trần liền mở ra, con người đen lấy có ánh sao xẹt qua, khóe môi nhếch lên nụ cười khẩy. An học tỷ, phấn khích sớm quá cũng không phải là một thói quen tốt đâu. Mục Trần mỉm cười, quyền phong thẳng tắp mà tung ra, linh lực hắc ám giống như thủy triều áp tới. Ở bên trong linh lực còn ẩn chứa hắc viêm bốc cháy, một khí tức bá đạo nóng bỏng cũng được phóng thích ra. Mục Trần ngạnh đấu một quyền với An Nhiên, khi lãng tung trời, nền đá của đại điện cũng bị chấn đứt gãy. Cả hai đều run lên, thân thể đồng loạt bị chấn bay ngược về sau. Trông thấy một màn này, đám đông tân sinh đều kinh hãi rung động mà hô hoán. Mục Trần lại có thể chính diện đánh lui An Nhiên sao? Không phải mới trước đó hắn ta còn đang bị toàn diện áp chế sao chứ? Tiểu tử này khá thú vị á. Hầu như phần lớn các vòng chiến cũng đã kết thúc rồi, đám lão sinh lại xuất hiện. Bọn họ nhìn về phía quần sáng thì cũng kinh ngạc không kém. Tất cả đều không thể nào đoán ra được Mục Trần lại có thể quần đấu với An Nhiên dữ dội tới như vậy. Ở bên trong vòng chiến, An Nhiên ổn định lại thân người, trên gương mặt lạnh lùng cũng đã hiện rõ sự kinh hãi. Mục Trần vừa rồi đã mạnh mẽ đối chiến trực diện để mà thoát khỏi hạ phong sao? Tại sao lại có thể như vậy? An Nhiên đã nhìn ra Mục Trần ở bên kia đang được vây ở bên trong linh lực hắc ám. Bên ngoài còn thấy rõ những luồng hắc viêm quỷ dị trôi nổi, phát ra dao động khá nguy hiểm. Linh lực của hắn ta tại sao lại đột ngột tăng lên nhiều như thế? An Nhiên trong lòng cũng chấn kinh. Nếu như nói trước đó chiến lực của Mục Trần đã có thể so sánh với thần phách cảnh hậu kỳ, thì bây giờ hắn ta đã chạm tới cánh cửa dùng thiên cảnh. Dù rằng vẫn còn có chênh lệch so với nàng, thế nhưng mà cũng đã có đủ lực để mà kháng cự lại. An học tỷ, chúng ta thử lại nhé. Mục Trần nhìn An Nhiên mỉm cười nói. Bên trong con người đen lấy hừng hực hắc viêm, sức mạnh mênh mang trong cơ thể khiến cho máu nóng ở trong người hắn ta đều sôi trào. Ta sợ người sao? An Nhiên tuy rằng trong lòng cũng kinh nghi, nhưng ngoài miệng thì chẳng ngán ngại gì. Ngay lập tức, vô số tàn ảnh liền xuất hiện trong mắt nàng ta. Bóng dáng Mục Trần như là quỷ mị hiện ra ở trước mặt, nắm đấm đen đặc linh lực cấp tốc phóng to trong đồng tử An Nhiên. Toái không linh trưởng! An Nhiên vội vã tung trưởng, mạnh mẽ đối đầu với quyền phong của Mục Trần. Khí lãng bùng phát, hai cỗ linh lực ăn mòn lẫn nhau, An Nhiên liền biến sắc. Nàng có thể nhận thấy rõ, khi hai cỗ linh lực trùng kích vào nhau, thì linh lực hắc ám ba đạo của Mục Trần vẫn tiếp tục đánh tới. Hắc viêm bên trong đó đang hừng hực đốt cháy linh lực của nàng. Đây là cái gì chứ? Ngay cả linh lực cũng có thể đốt được. An Nhiên vô cùng lo lắng khi nhận thấy linh lực của mình đang nhanh chóng yếu dần đi. Nàng ta vội vàng lắc mình trở về trời không trung, khuôn mặt hiện ra vẻ nghiêm trọng, khẽ hít vào một hơi, đôi mắt càng thêm lạnh. Lúc này, linh lực quanh người của nàng ta trở nên cuồng bạo. Một con ưng khổng lồ màu băng lam dần hiện lên, linh lực dao động khủng bố cuồn cuộn xông ra. Cái con băng lam cự ưng này, thân thể phủ kín băng giáp, hàn khí bức ra kinh người, khiến cho không khí cũng muốn bị đóng băng. Mục Trần trông thấy con cự ưng sau lưng của An Nhiên cũng như mày nghiêm túc. Hả? Đó là... Đám đông tân sinh ở bên ngoài, kinh dị nhìn vào vòng chiến đã bắt đầu trở nên kịch liệt. Mà thần sắc của đám lao sinh thì càng nghiêm trọng hơn, bởi vì bọn họ biết rõ đây chính là tinh phách linh thú mà An Nhiên đã luyện hóa. Bắc Minh Kim Văn Ưng, linh thú thiên giai, địa bảng vạn thú lục, xếp hạng thứ 65. Tên tân sinh chỉ mới là thần phách cảnh trung kỳ kia lại có thể lợi hại đến thế sao, khiến cho An Nhiên còn phải xuất ra cả tinh phách của linh thú. Hết chương 153. A Nam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam, xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Đồng thời cũng đừng quên like và chia sẻ sau khi nghe xong mỗi tập truyện các bạn nhé. A Nam xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.